Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 426, phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vết nứt đã xuất hiện trên sáo xương của kẻ địch một tông sư của nữ chân. Khi thổi sáo, bất ngờ bị thương, máu chảy dọc khuôn mặt, hơi thở hỗn loạn, rồi phát ra tiếng kêu đau đớn. Trong tay Lâm mang chiếc Tú Xuân đao như được tiếp sức bởi nguyên khí của thiên địa, một lần nữa giáng xuống mạnh mẽ. Từ khi bước chân vào cảnh giới nguyên thần, hắn cảm nhận thế giới này càng trở nên huyền diệu, mọi vật như đều tuân theo một quy luật bí ẩn nào đó. Lâm mang không biết rằng mình đang chạm vào cảnh giới của ngộ đạo. Chính vì trước đây hắn đã từng bước qua cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn sở hữu những lĩnh ngộ phi phàm. Một tông sư ngộ đạo có thể sử dụng từng động tác, từng kỹ năng để dẫn dắt sức mạnh của thiên địa. Sự ngộ ra không chỉ là kỹ năng, mà còn là ý thức, và thậm chí là bản thân của mảnh thiên địa này. Trong những truyền thuyết cổ xưa, có những người tu luyện kiếm hàng chục năm, chỉ cần một lần ngộ đạo, liền nổi danh khắp thế gian. Chỉ sau một cuộc chạm trán, ba vị tông sư đã rơi vào cảnh một người tử trận và hai người bị thương. Tôn Thực, trong cơn tức giận, ra lệnh, cùng lúc tấn công, trong lòng hắn bỗng nhiên trỗi dậy một tia lo âu khó hiểu. Có lẽ tiểu tử này thật sự đã tiếp cận những thứ quá mức tà môn. Một bóng người bên cạnh lập tức xông ra, trong tay cầm một cây trường thương, một nhát thương được đâm ra, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Lửa cháy rực rỡ trên đỉnh của mũi thương, tỏa sáng âm u trong không trung. Chỉ trong khoảnh khắc, hình như từ không gian lóe lên ánh sáng của một ngọn thương bạc khổng lồ, đâm tới nhanh như chớp, nhát thương nguy nga như núi. Đang, lưỡi đao và mũi thương va chạm, tia lửa bắn ra lấp lánh. Mắt Lâm mang nhắm nghiền, hắn ta lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng. Liêu, Đông Môn, Liệt Hỏa Công, tầm nhìn của Lâm đại nhân thật là tinh mắt. Khi thân phận bị lộ rõ, người đàn ông không còn giấu giếm nữa, quyết đoán bỏ mặt nạ xuống. Hầu Phương với giọng điệu lạnh lẽo phản bác, nhưng Hầu Mỗ đã sớm rời bỏ. Liêu Đông Môn và tự môn phái ấy không còn liên quan gì đến Hầu Mỗ nữa. Hôm nay tới đây, chỉ đơn giản là không thể nhìn Lâm đại nhân ở Liêu Đông làm loạn và sát nhân mà thôi. Giết người trong Cẩm Y vệ, trấn phủ sử, nếu bị phát giác, chắc chắn là tội danh nặng nề. Hắn không muốn kéo Liêu Đông Môn vào rắc rối. Dù sao, nếu bị phát hiện, hắn chỉ việc chuyển đến một địa phương xa hơn, thậm chí là xa xôi hơn. Bàn tay của triều đình không thể vơi tới nơi ấy. Lâm mang cười nhạt một tiếng, giọng lạnh như băng. Nhưng bản quan lại thích xóa sổ cả nhà của kẻ khác. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bóng dáng Lâm mang lập tức biến mất tại chỗ. Hình ảnh ảo ảnh nhanh chóng hiện lên, ánh sáng lạnh lẽo đến trước mắt, và mũi thương xông ra mạnh mẽ như con rồng. Hầu Phương, với thương pháp đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã liên tiếp phá vỡ năm ảo ảnh của Lâm mang. Vào chính khoảnh khắc ấy, mật tông tông sư Mông Cổ, Cáp Nhật Ly, phát ra một tiếng gầm vang dội, khiến chân nguyên trong cơ thể bùng nổ mãnh liệt, và một lần nữa, hắn tung ra một trường mạnh mẽ, sức mạnh kinh người lan tỏa, uy nghi phủ đầy không gian. Long Tượng Bàn Nhược Công của Mật Tông là một trong những hộ pháp thần công chí cao vô thượng, với cảnh giới được phân thành 13 tầng, mỗi đòn trường lực đều mang sức mạnh hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi luyện đến tầng thứ 10, sức mạnh đã đủ để làm tan núi, đứt sóng. Tuy nhiên, Lâm mang dường như không hề e ngại, bóng dáng của hắn lóe lên, hướng nhanh về phía Hầu Phương. Đúng lúc Cáp Nhật Ly dồn toàn lực của vạn quân trưởng xuống một tầng, cương khí đột ngột xuất hiện xung quanh Lâm mang. Bành, tiên thiên cương khí lan tỏa ra xung quanh, tạo nên những gợn sóng nhộn nhịp, sức phản chấn liên tục được sinh ra từ lớp tiên thiên cương khí, nhanh chóng tiêu tan sức mạnh của một trường. Long Tượng Bàn Nhược Công, phá cho ta. Cáp Nhật Ly mặt đỏ bừng, gào thét không ngừng nén xuống. Nguyên khí của thiên địa bắt đầu tụ họp, một con voi tượng trưng cho uy lực, cao vút mấy trường, bất chấp mọi thứ, nện chân xuống mạnh mẽ, bò, o, tương đương, đương, tiên thiên cương khí tạo ra một hộ thể vững chãi, không ngừng áp chế lại sức mạnh từ phía đối thủ. Trong chớp mắt, Lâm mang đã vung đao chém về phía trước, tiến thẳng đến Hầu Phương. Trong lòng Hầu Phương bỗng chốc tràn ngập sự bất an. tưởng rằng hắn sẽ né tránh cú chưởng của Cáp Nhật Ly, ai ngờ người đó lại quyết đoán đến thế. Chỉ đến hôm nay, người ta mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của một đao này. Ánh đao bàng bạc, mạnh mẽ như dòng sông lớn cuộn trào, với uy lực sấm sét từ trời giáng xuống, đao khí kinh hoàng làm vỡ tan tia thương quang. Hình ảnh hư ảnh của Trường Thương dần dần bị phá hủy từng chút một. Cách Trương,